Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424 Hồng Giày Múa 15. Chương 424 Hồng Giày Múa 15. Như vậy Bộc Dương Định Hoa tiên sinh, xin hỏi ngươi hiện tại có thể nói cho ta, ngươi cùng lão bà ngươi ở phòng ngủ chính không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối sao? Hạ Tịch nhìn Bộc Dương Định Hoa, tư thái thanh thản. Bộc Dương Định Hoa không phải thực tình nguyện gật đầu. Không có phát hiện hữu dụng manh mối, phòng ngủ chính như vậy đại, khả năng các ngươi tìm không đủ cẩn thận. Hạ Tịch hữu hảo mà đưa ra nghi vấn. Nếu ngươi không ngại nói, ta muốn cho chúng ta mấy người phụ nhân cùng nhau lại đi vào tìm một lần. Rốt cuộc nữ nhân tìm đồ vật so nam nhân muốn cẩn thận chút. Bộc Dương Định Hoa theo bản năng mà muốn cự tuyệt, nhưng Dư Quang đột nhiên nhìn đến Diệp Không Thanh giật mình. Hắn đến bên miệng nói lập tức liền thay đổi. Đương nhiên có thể, như vậy dư lại các người chơi. Một bộ phận đi thư phòng thử xem máy tính có thể hay không mở ra. Một khác bộ phận đem lầu ba mấy cái phòng cũng tìm xem. Thế nào? Hạ Tịch cười tủm tỉm mà lại lần nữa đề nghị. Chúng ta phân công nhau hành động. Tiết kiệm điểm thời gian. Tranh thủ ở trời tối phía trước đem sở hữu phòng đều tìm kiếm một lần. Không có người đối này đưa ra dị nghị, đại gia quyết đoán bắt đầu phân công nhau hành động. Lâm lên lầu trước, Hạ Tịch làm ra vừa mới nhớ tới bộ dáng, quay đầu đối Bộc Dương Định Hoa nói, đúng rồi, nếu máy ảnh kỹ thuật số tìm được rồi cái gì hữu dụng manh mối, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ cùng đại gia chia sẻ a. Bộc Dương Định Hoa không dám nói cái gì, gật đầu đồng ý. Diệp Không Thanh đi theo mấy nam nhân cùng nhau thượng lầu ba. Mà trừ bỏ Triệu Thuần Phỉ ở ngoài, bốn cái nữ nhân đều cùng nhau vào lầu hai phòng ngủ chính. Mới vừa tiến phòng ngủ chính, Chu Ngọc liền âm dương quái khí mà đối Hạ Tịch nói, ỷ vào người khác bản lĩnh cáo mượn oai hùng, người thật đúng là không biết xấu hổ. Ở nàng xem ra chính là Diệp Không Thanh thực lực cường hãn kinh sợ ở Bộc Dương Định Hoa. Bộc Dương Định Hoa mới không thể không phối hợp Hạ Tịch yêu cầu làm việc. Nếu Diệp Không Thanh không giúp đỡ Hạ Tịch, Hạ Tịch nào có bổn sự này làm Bộc Dương Định Hoa nghe lời. Nói trắng ra là, nếu nàng có thể thông đồng Diệp Không Thanh, làm Diệp Không Thanh trở thành nàng nam nhân, nàng cũng giống nhau có thể đi ngang. Rõ ràng chỉ là ỷ thế hiếp người, cái này Hạ Tịch còn không biết xấu hổ, một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Thật đúng là đem chính mình đương đại lão. Hạ Tịch xách một tiếng, trong mắt toát ra ý tứ không kiên nhẫn, nàng quay đầu nhìn về phía Chu Ngọc. Chu Ngọc hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế mà trừng mắt Hạ Tịch, như thế nào, ta nói không đúng sao? Hạ Tịch không nói hai lời, đi lên chính là một cái tát ném ở Chu Ngọc trên mặt. Chu Ngọc không nghĩ tới Hạ Tịch nói động thủ liền động thủ. Cả người ngốc một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây, phản ứng lại đây lúc sau. Nàng hướng về phía qua đi liền phải cào Hạ Tịch mặt. Ngươi cái tiện nhân, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Còn không đợi Chu Ngọc tay tới gần, Hạ Tịch liền tay mắt lanh lẹ mà dẫn đầu bắt được Chu Ngọc thủ đoạn. Đi theo một cái quá vai quăng ngã, nặng nề mà đem Chu Ngọc ngã ở trên mặt đất. Chu Ngọc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó phía sau lưng kịch liệt đau đớn lên, nàng có như vậy trong nháy mắt cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều đã tê dần, phảng phất mất đi lại đứng lên năng lực. Hạ Tịch một chân đạp lên Chu Ngọc trên vai, ngữ tiếu yên nhiên, ta xem phía trước miệng cảnh cáo đối với ngươi không có gì tác dụng bộ dáng, quả nhiên hay là nên trực tiếp động thủ làm ngươi cảm thụ một chút, ngươi mới biết được câm miệng đáng quý chỗ. Chu Ngọc đau đến nhe răng trợn mắt, nguyên bản thanh tú khuôn mặt có chút vặn vẹo, nàng giãy giụa ý đồ dịch khai Hạ Tịch chân. Đáng tiếc lực lượng không đủ, chỉ có thể không ngừng mà kêu la. Người mau buông ra ta, người nếu là ngoan ngoãn câm miệng, ta liền buông ra. Hạ Tịch không chút nào che giấu mà uy hiếp, vẫn là nói, người tưởng cảm thụ một chút các loại sẽ không đến chết tra tấn thủ đoạn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.